Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 607, khảo hạch tiến hành lúc. Cho nên, vấn đề này có phải hay không muốn giải quyết một cái? Lục Uyên hỏi, đích thật là muốn giải quyết một cái. Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt ửng đỏ, lại là thật sâu gật gật đầu. Không phải vậy, y phục đều đốt rụi. Hai người bọn họ trần truồng tại cái này tham gia khảo hạch. Cái kia không khỏi cũng quá cảm thấy khó xử. Ta ngược lại thật ra dễ giải quyết. Ta có kim long chiến giáp. Cùng lắm thì cởi quần áo ra, trực tiếp phủ thêm nó là được rồi. Nhưng là Tuyết Nhi ngươi làm sao bây giờ? Lục Huyên ánh mắt tại Thiên Nhận Tuyết trên thân đi lòng vòng. Ánh mắt mang theo một tia kỳ dị, cười nhẹ hỏi, Tiểu Uyên, ngươi lại đang suy nghĩ gì chuyện xấu đâu? Thiên Nhận Tuyết chừng Lục Uyên liếc một chút, có chút xấu hổ mà hỏi, xem xét Lục Uyên ánh mắt này, nàng liền biết Lục Uyên đang suy nghĩ chút xấu sự tình. Vẫn là một ít sẽ mạo phạm đến chuyện xấu của nàng tình. Không có suy nghĩ gì, hắc hắc, nghe Thiên Nhận Tuyết. Lục Uyên cười hắc hắc, nói ra, tin ngươi mới có quỷ. Thiên Nhận Tuyết lườm Lục Uyên liếc một chút, tức giận nói, vừa rồi Lục Uyên ánh mắt sớm đã bại lộ hết thảy. Tuyết Nhi, ngươi nói thiên sứ thần hắn là nam hay nữ a? Lục Uyên hỏi, làm gì đột nhiên hỏi cái này? Thiên Nhận Tuyết có chút không hiểu, ta là nghĩ như vậy, chúng ta ở chỗ này khảo hạch. Thiên sứ thần khẳng định là toàn bộ đều có thể nhìn đến. Nếu như là nữ, coi như thấy được chúng ta một số tư mật địa phương cũng không quan trọng. Nhưng nếu như là nam, cái kia lại không được. Cái kia là tuyệt đối không được. Lục Uyên vẻ mặt thành thật nói ra. Ngươi cái tên này, đều tại muốn chút lộn xộn cái gì đâu. Nhìn lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết là vừa bực mình vừa buồn cười. Nam nhân này trong đầu đến cùng chứa là cái gì a? Làm sao lộn xộn cái gì sự tình đều có thể nghĩ ra được? Cái gì gọi là lung ta lung tung? Đây là chuyện rất trọng yếu a. Lại nói thiên sứ thần hắn đến cùng là nam hay nữ a? Lục Uyên không buông tha mà hỏi, cái này hẳn là nữ a? Nhìn lấy Lục Uyên không ngừng truy vấn, Thiên Nhận Tuyết hồi đáp, cần phải, nghe vậy Lục Uyên cau mày, nói ra, vậy ngươi còn thật cần phải thật tốt đem quần áo vấn đề giải quyết. Không phải vậy vạn một thiên sứ thần là cái nam, ngươi chẳng phải bị người khác thấy được. Đây tuyệt đối không được. Tuyết Nhi, võ hồn điện trong bảo khố có cái gì chịu nhiệt thuộc tính y phục sao? Lục Uyên hỏi, cái này cần phải có đi. Ta nhớ được giống như có một kiện thiên niên băng tàm ti chế tác váy dài. Cần phải thẳng chịu nhiệt. Nhìn thấy Lục Uyên bộ dáng như vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút buồn cười. Hơi hơi trầm ngâm một hồi, Thiên Nhận Tuyết nói ra. Như vậy cũng tốt, thiên niên băng tàm ti tuyệt đối chịu nhiệt. Tại tầng thứ 9 trước đó, ngươi đều có thể mặc nó. Đến tầng thứ 9... thần thánh chi quang nồng đậm đến đều ngưng kết thành thần thánh kim diễm. Thiên niên băng tàm ti là khẳng định không được. Nó không ngăn cản được thần thánh chi diễm nhiệt độ. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi vẫn là đến cùng ta nhét chung một chỗ. Ta kim long chiến giáp có thể kéo dài. Đến lúc đó ngươi ôm lấy ta kim long chiến giáp cần phải có thể đem ngươi cũng bao khỏa ở bên trong. Quả nhiên. Cái này thứ hai khảo vẫn là kéo dài thứ nhất kiểm tra phong cách. Chúng ta hai cái còn thật không thể tách rời đâu. Khảo hạch đều là dính chung một chỗ. Sờ lên cái cằm, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Nói ra, lại muốn bị ngươi chiếm tiện nghi. Thiên Nhận Tuyết trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Nói ra, ha ha, Tuyết Nhi ngươi lời nói này. Cũng không phải ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Khảo hạch này an bài như vậy ta có biện pháp nào? Ngươi không cần phải trách ta. cần phải quái cái này thần thánh uy nghiêm thiên sứ chi thần. Vì cái gì tổng an bài những thứ này là lạ khảo hạch? Lục Uyên giang tay ra, trên nét mặt là gương mặt vô tội, được tiện nghi ngươi còn khoe mẽ, được cái này khảo hạch, không chừng trong lòng ngươi có bao nhiêu vui vẻ đây. Nhìn lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết tức giận nói, hắc hắc, cái này đều bị Tuyết Nhi ngươi phát hiện, lợi hại lợi hại. Nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên không khỏi cười hắc hắc, nói ra, nhìn lấy dạng này Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết không khỏi lắc đầu, tên sắc vôi này con a. Thiên Nhận Tuyết khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia hiện đầy kim sắc thánh quang cửu trọng thiên bậc thang, nhẹ nói nói, Tiểu Uyên, hiện tại ta muốn đi lên xem một chút. Ta cùng đi với ngươi đi. Vừa mới lên đi qua, ta cũng có một chút kinh nghiệm, thuận tiện còn có thể chiếu cố ngươi một chút. Nói tới chính sự, Lục Uyên biểu lộ trong nháy mắt thì biến đến nghiêm túc lên, trong miệng nhẹ nhàng nói ra. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, trên thân ánh sáng màu vàng thoáng hiện, thần bí mà cổ lão ngâm sướng chi tiếng vang lên, Bát Dược Thiên Sứ võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu. Thiên Nhận Tuyết không phải Lục Uyên, có Long Du Thái Hư, có thể bỗng dưng phi hành, nàng tiến lên phương pháp, dĩ nhiên chính là bay thẳng đi lên. Đi thôi, nói xong, Thiên Nhận Tuyết sau lưng bốn đôi trắng noãn vũ dược chấn động, thân hình trực tiếp bỗng dưng mà lên, hướng về tầng thứ nhất bậc thang lao đi. Lục Uyên dưới chân kim long hư ảnh hiện lên, trực tiếp liền đi theo Thiên Nhận Tuyết sau lưng. Chỉ chốc lát, Thiên Nhận Tuyết hai người liền đi tới tầng thứ nhất. Tuyết Nhi, cảm thấy thế nào? Đứng tại Thiên Nhận Tuyết bên người, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, còn có thể, ta có thể cảm giác được thánh quang hiệu quả, bất quá nơi đây thánh quang vẫn là yếu đi chút. Thiên Nhận Tuyết nói ra, vậy liền lại đến mấy tầng? Lục Uyên nói ra, tốt. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, lần nữa huy động trên người vũ dực, hai người lại lần nữa đi lên bay lượn, rất nhanh hai người liền đi tới tầng thứ năm. Tầng thứ năm thánh quang đã tương đương nồng hậu dày đặc, nhiệt độ cũng đã thăng lên đến rất cao, độ cao tối thiểu Thiên Nhận Tuyết đã cảm thấy rất lớn cảm giác áp bách. Tuyết Nhi, ngươi có khỏe không? Lục Uyên hỏi. Ta còn tốt, cái này tầng thứ năm với ta mà nói rất không tệ, áp lực rất lớn nhưng là còn có thể tiếp nhận, mà lại ta có thể cảm giác được thiên sứ thánh quang đang chậm rãi thối luyện ta thể phách. Ta thể phách chính đang chậm rãi tăng lên. Thiên Nhận Tuyết nói ra, cảm giác không tệ liền tốt. Tuyết Nhi, còn muốn phía trên tầng thứ sáu nhìn xem sao? Lục Uyên hỏi. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết hơi hơi do dự một hồi, sau đó vẫn gật đầu, nói ra, cái kia thì đi lên xem một chút đi. Được, bất quá ngươi phải chú ý chút, một khi chịu không được thì lập tức lui về. Tầng thứ sáu vô luận là áp lực vẫn là nhiệt độ, đều muốn so tầng thứ năm cao một mảng lớn. Lục Uyên biểu lộ nói nghiêm túc. Ta biết. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết khẽ vuốt cằm, nói ra, đi thôi. Lục Uyên lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay, tiếng long ngâm vang lên, kim long hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Uyên hai người đã đến tầng thứ sáu. Tốt, tốt lớn áp lực, thật cao nhiệt độ, ta cảm giác trong thân thể tựa như là bốc cháy một dạng. Mới vừa vặn tại tầng thứ sáu dừng chân, không đến bao lâu, Thiên Nhận Tuyết mang theo lấy một số thanh âm thống khổ thì vang lên. Nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu lấy, biểu lộ có chút thống khổ. Đã chịu không được vậy liền đi xuống đi, tới trước tầng thứ năm tu luyện, chờ ngươi thể phách có thể tiếp nhận tầng thứ sáu thánh quang rèn luyện, lại tới. Nói, Lục Uyên lôi kéo Thiên Nhận Tuyết, nhanh chóng thối lui ra khỏi tầng thứ sáu bậc thang, lên trước hai chương, nhanh lúc 5 giờ còn có một chương, hôm nay 6 chương, thể loại giả sử.